Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, các yêu ma kế hoạch. Giờ phút này, trong thế giới địa quật, nơi nào đó sơn cốc, nơi này rất nhiều yêu ma hội tụ vào một chỗ. Ma khí ngút trời, yêu khí tràn ngập, mà cầm đầu rõ ràng là một tôn thiên ma. Không gian thông đạo kia lần nữa bắt đầu. Đám kia võ giả nhân loại đáng chết lại sẽ tiến vào thế giới của chúng ta. Trắng trợn giết chóc, thật sự là đáng hận. Một tôn yêu ma nghiến răng nghiến lợi. Nói không sai, đám võ giả nhân loại kia tiến vào thế giới của chúng ta. Đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, chúng ta yêu ma không biết hy sinh bao nhiêu. Lần này chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Để bọn hắn biết chúng ta yêu ma bộ tộc không phải dễ trêu. Mặt khác một tôn yêu ma siết chặt nắm, đấm, đằng đằng sát khí. Đúng nga, thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta yêu ma bộ tộc trời sinh cao quý. Ngẫu nhiên xuất hiện tại thế giới loài người. Nuốt ăn một ít nhân loại làm đồ ăn. Đây là rất chuyện đương nhiên. Thật giống như lão hổ ăn con thỏ một dạng. Đây là tự nhiên pháp tắc. Một tôn lang yêu ma rất tức tối, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Đám võ giả nhân loại kia chẳng biết xấu hổ, lại dám đối với chúng ta yêu tộc bộ tộc kêu đánh kêu giết. Đuổi tận giết tuyệt, đơn giản chính là con thỏ xử lý lão hổ. Hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Thật giống như võ giả nhân loại xử lý yêu ma, có thể đạt được yêu ma trên người ma hạch, cùng rất nhiều vật hữu dụng, mà nhân loại huyết nhục đối với yêu ma tới nói cũng là có đại bổ hiệu quả. Mỗi một tấc máu thịt đều như là thiên địa linh dược đồng dạng. Nuốt ăn đằng sau, để yêu ma tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên nhân loại đối với yêu ma lực hấp dẫn có thể thấy được lốm đốm. Bọn chúng đơn giản hận không thể xử lý đại lượng nhân loại, bắt về trong địa quật nuốt ăn, lớn mạnh chính mình trên người lực lượng. Nhất định phải xử lý đám nhân loại kia, khiến sinh vật nhỏ yếu này biết ai mới là trên thế giới này cao quý nhất, vĩ đại nhất chủng tộc. Ta có cái mộng tưởng, chính là muốn tóm lấy một đám nhân loại, toàn bộ nuôi nhốt đứng lên, một ngày ăn ba cái, ngừng lại không thể thiếu. Một tôn yêu ma ngửa mặt lên trời thét dài, không bằng chúng ta trực tiếp ở không gian thông đạo phụ cận phục sát đám võ giả nhân loại kia như thế nào? Chờ bọn hắn từ không gian thông đạo tiến đến một cái liền xử lý một cái, để bọn hắn chết không toàn thây. Có yêu ma đưa ra đề nghị của mình. Không được, làm như vậy chính là đánh cỏ động rắn. Đám võ giả nhân loại kia rất gian trá, có đại lượng cao thủ mai phục tại không gian thông đạo phụ cận. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ trúng mai phục. Nói đúng, trên thực tế chúng ta cũng từng rất nhiều lần ý đồ công kích không gian thông đạo kia. Đáng tiếc đều bị võ giả nhân loại phục sát, khiến cho chúng ta tử thương thảm trọng, lông gà áp huyết, chỗ tốt gì không được đến. Liền được một thân sao? Cách làm này là hạ sách. Lần này chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, hẳn là thả dây dài câu cá lớn, để đám võ giả nhân loại yếu đuối kia xâm nhập địa quật, rời xa không gian thông đạo. Cứ như vậy, bọn hắn liền tiến vào chúng ta vòng phục kích. Chúng ta liền có thể đem những võ giả nhân loại yếu đuối kia toàn bộ xử lý. Dù cho những võ giả nhân loại cường đại kia muốn cứu viện binh cũng căn bản không kịp. Thậm chí, chúng ta còn có thể dùng những võ giả nhân loại này làm áp chế, bức bách những võ giả nhân loại kia xâm nhập địa quật. Đến lúc đó bọn hắn từng cái đến đây tặng đầu người, chúng ta liền có thể từng cái tiêu diệt. Diệu, thật sự là thật là khéo. Lần này ta nhất định phải làm cho đám võ giả nhân loại ngu xuẩn kia có đi không về. Khặc khặc, lần này hẳn là sẽ có một trận mỹ vị bữa tối. Ta đã không thể chờ đợi. Rất nhiều địa quật yêu ma khặc khặc cười nói. Bọn chúng trên thân tràn ngập xâm xâm sát khí. Đã là không kịp chờ đợi muốn đi phục sát những nhân loại võ giả tiến vào trong địa quật kia. Đây cũng là yêu ma cùng nhân loại nhiều năm chiến tranh kết quả. Cơ hồ là không chết không thôi. Mà lúc này đây, ma sát tông, yêu ma phong ở trong. Tại các ngươi đi vào trước đó, mỗi người các ngươi có thể đạt được một bản địa quật yêu ma tường giải, thư tịch. Quyển sách này ghi chép địa quật yêu ma đơn giản một chút tình huống. Đọc thuộc lòng đằng sau, có lẽ có thể gia tăng các ngươi một chút tỷ lệ sinh tồn. Yêu ma phong trưởng lão Tôn Nguyên mở miệng nói, hắn phất phất tay, bên cạnh một chút yêu ma phong đệ tử lập tức lĩnh mệnh. Từ bên cạnh ở trong từng cái hòm gỗ lấy ra thư tịch. Ban phát cho lần này tham gia đệ tử nội môn khảo hạch đệ tử ngoại môn. Cổ Uyên tự nhiên cũng đã nhận được một bản. Về phần mặt khác đệ tử nội môn đã sớm có. Cho nên bọn hắn cũng không cần. Nhớ kỹ, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở địa quật đợi thời gian 10 ngày. 10 ngày một khi kết thúc, nhất định phải đi ra. Nếu không các ngươi liền có thể vĩnh viễn vây ở trong địa quật này không cách nào trở về. Trưởng, lão Tôn Nguyên đối với đám người nghiêm túc nói ra. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân sự tình. Phải tất yếu nhớ kỹ. Chú ý hạng mục chính là nhiều như vậy. Hiện tại các ngươi đi vào đi. Đúng vậy, trưởng lão, tất cả mọi người là gật gật đầu. Siêu siêu siêu, ngay sau đó. Một đám tham gia đệ tử nội môn người khảo hạch đứng xếp hàng ngũ. Từng cái tiến vào trong không gian thông đạo này. Cổ Uyên tự nhiên cũng tải ở trong đội ngũ. Không bao dài thời gian. Liền đến phiên Cổ Uyên. Hắn cũng không chút do dự. Lập tức thông qua được thông đạo màu đen này. Oanh một giây sau. Cổ Uyên cảm thấy mình tựa hồ thông qua được một cái đường hầm hư không. Lập tức một trận đấu chuyển tinh di, không gian biến hóa, hắn lập tức liền xuất hiện ở một chỗ khác. Giờ phút này đã có không ít đệ tử ngoại môn đã tới trong thế giới địa quật. Nơi này chính là thế giới địa quật. Cổ Uyên hiếu kỳ nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện thế giới địa quật tựa hồ cùng thế giới loài người không có cái gì quá lớn khác biệt. Trên mặt đất đều là phi nhiêu thổ nhưỡng màu đen. Khắp nơi chảy xuôi dòng suối, còn có sinh trưởng thiên hình vạn trạng thực vật, chỉ là thế giới địa quật không có mặt trời, không có ngôi sao. Theo lý tới nói, thế giới địa quật hẳn là không gì sánh được hắc ám. Không có bất kỳ cái gì ánh nắng mới đúng, nhưng là trên thực tế thế giới địa quật hay là có tia sáng. Khắp nơi tản mát ra tối tăm mờ mịt quang mang. Đây là bởi vì trên mặt đất sinh trưởng đại lượng thực vật. Tỉ như cỏ dại, tỉ như cây nấm các loại. Những cỏ dại, cây nấm các loại thực vật kia. Bọn chúng trên thân lấm ta lấm tấm. Tựa như đom đóm quang mang đồng dạng. Phát ra ánh sáng nhu hòa. Cho thế giới địa quật mang đến từng tia ánh sáng. Mà thông qua những ánh sáng này. Cổ Uyên cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng toàn bộ thế giới địa quật. Cổ huynh, lúc này, bên cạnh một người mặc lấy hắc bào nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Trên mặt đất những thực vật này chính là trong thế giới địa quật khắp nơi có thể thấy được già. Quang thảo cùng dạ quang ma cô, bọn chúng là thế giới địa quật khắp nơi có thể thấy được thực vật. Khắp nơi đều là... Đây cũng là thế giới địa quật tia sáng chủ yếu nơi phát ra. Mà những địa quật yêu ma kia nhìn ban đêm năng lực cực mạnh. Bằng vào một sợi tia sáng, đều có thể quan sát được toàn bộ thế giới địa quật tình huống. Mặc dù nhân loại chúng ta kém một chút, nhưng là bởi vì bản thân võ giả cường đại thân thể năng lực. Cũng có thể miễn cưỡng quan sát được một chút. Đương nhiên so với ở chỗ này sinh hoạt địa quật yêu ma, kém không phải một chút điểm, cho nên tại trong thế giới địa quật sinh tồn cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể trong hắc ám, liền ẩn giấu đi từng đầu khát máu yêu ma, tùy thời đều có thể lao ra đem chính mình giết chết. Bất quá nếu là ở hoàn cảnh như vậy tu hành, thần kinh khẩn trương, ở vào trong sinh tử một đường kích thích, thường thường võ giả tiềm năng sẽ bị triệt để kích phát ra đến. Không ít nhân loại võ giả tại thế giới địa quật tu hành đằng sau, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.